One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Kiếm sĩ sỉ nhục. Os Dung đưa thân thể to lớn chung quanh đi loạn, đem trên đảo hủy rối tinh rối mù, hầu như đều biến thành phế tích. Os vừa đi, một bên lẩm bẩm, làm sao phương hướng lại sai rồi? Đến cùng hẳn là đi hướng nào đâu? Chuyển đầu óc choáng váng. Os dĩ nhiên cũng là một lạc đường siêu cấp đại lộ si. Nếu như từ không trung nhìn xuống, nhất định sẽ phát hiện. Os tuy là vẫn cước bộ không ngừng, cũng là không ngừng tại chỗ xoay quanh. Cái này lạc đường dáng dấp, ngược lại là cùng Sauron không kém cạnh. Như vậy, chúng ta đi trước tìm Os, xử lý trước người này. Sauron suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước đối phó Os. Luchi lắc đầu nói, nhưng là, coi như chúng ta có thể đánh ngược lại Os, miễn là Moria bất tử, cũng không dậy được bao nhiêu tác dụng. Sauron dõi mắt nhìn về nơi xa, dòm chung quanh đi loạn Os, cắn răng nói, vậy hoàn toàn phế đi hắn, đem trên người bọn họ đầu khớp xương triệt để chém đứt. Coi như hắn chết không được, cũng sẽ biến thành một cái phế vật, đến lúc đó, đối với chúng ta cũng không sao uy hiếp. Dừng một chút, Sauron lại nói, như vậy, cũng có thể mau sớm dẫn Moria. Os khối thể lớn như vậy, chúng ta cùng nhau đối phó hắn, sẽ không có độ khó gì. Trong nguyên tác, mũ rơm đoàn hải tặc cùng nhau hợp lực vây công Os. Os thực lực, thủy chung chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng là, lúc này đây, tình huống hoàn toàn khác biệt. Sauron thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Coi như một mình hắn, cũng tự tin có thể một mình đầu Os không rơi xuống hạ phong. Huống, Os mục tiêu quá lớn, rất khó từ đoàn người trước mắt biến mất. Vừa lúc hợp lực một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết hắn. Bên trên, ta đi trước một bước. Lúc này đây, Sauron sẽ không lại lạc đường. Bởi vì, Os lớn như vậy khổ người đứng có ở đây không xa xa. Coi như kẻ ngu si cũng sẽ không đã mất tích. Sauron chạy như bay, liên tục vài cái tung cang, liền đi tới Os trước mặt, đứng ở Os trước người, nhìn một chút Os, lại nhìn một chút chính mình. Sauron giờ khóc giờ cười, người này đầu thực sự quá lớn, chính mình đứng ở trước mặt hắn, liền cùng cái tiểu bất điểm giống nhau, cũng liền miễn cưỡng so với hắn đầu ngón chân cao hơn một ít. Os, ngươi lạc đường sao? Thấy Os loạng choạng to lớn đầu, gấp một mạch vò đầu ra. Sauron tâm lý thật cao hứng, cuối cùng cũng gặp phải một cái dân mù đường. Sauron, uổng cho ngươi còn cười ra tiếng. Cái tên kia nhưng là có ngươi bóng dáng. Ngươi chê cười hắn, chính là đang chê cười chính ngươi. Loại sự tình này, ngươi cũng có thể làm đi ra. Ngươi còn cười, mới nở nụ cười một hồi, đã bị Nami cho vô tình ở trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Sauron ngượng mặt đều đỏ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nami nói cũng có đạo lý. Chính mình chê cười Os, không phải là đang chê cười chính mình sao? Hắn là đại lộ si, trách ai? Còn không phải dính chính mình ánh sáng. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn hỏi đường sao? Os nghe được Sauron tiếng la, tìm thật lâu mới chỉ có cúi đầu chứng kiến Sauron nhỏ bé thân ảnh. Hỏi đường? Sauron cười răng đều đau, vội vã lắc đầu nói, ai hỏi ngươi đường? Ngươi một cái xú tiểu tử, chiếm được ta bóng dáng, hiện tại ta phải đánh ngược lại ngươi, đoạt lại ta bóng dáng. Ngươi muốn đánh ngược lại ta? Giọng điệu thật đúng là cuồng vọng. Ngươi biết ta là ai sao? Ta nhưng là phải trở thành đại kiếm hào nam nhân. Xú tiểu tử, quỷ chàm. Os trong mắt đạp một cái, chợt từ bên hông lôi ra hai thanh kiếm, thật nhanh bổ ra một cái sắc bén chảm kích. Oanh một tiếng, trên mặt đất dường như bị ném lựu đạn giống nhau. Os hình thể to lớn, lực lượng kinh người, cầm trong tay mặc dù là thiết bản, thế nhưng bổ ra chảm kích, uy lực vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy chấn động. Một cái cự đại khe hở đột nhiên từ dưới đất xông ra. Sauron đám người tất cả đều bị bay ra kiếm khí bắn cho đến rồi xa xa. À, lợi hại như vậy. Sauron, người này chiếm được ngươi bóng dáng, nhất định cũng sở hữu với ngươi không phân cao thấp thực lực. Lần này chúng ta xong đời. Lớn như vậy một cái cự nhân, vẫn phải là đến Sauron bóng người siêu cấp kiếm sĩ. Làm sao có thể đánh thắng được a? Nami tựa như quả cầu da xì hơi giống nhau, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, khuôn mặt đều sợ trắng. Cùng chính mình bóng dáng giao thủ, loại cảm giác này, thật đúng là khiến người ta cảm thấy không giống người thường. Đối với Nami oán giận, Sauron cũng không để ý tới. Từ tràn ngập trong bụi mù đi ra, Sauron trong tay đã sinh ra hai thanh kiếm, ngay cả cái kia màu đen khăn đội đầu cũng cột vào trên trán. Thấy Sauron trên người sát khí trùng thiên, trong mắt cũng tràn đầy đáng sợ ý chí chiến đấu, Nami lúc này mới thoáng thở phào một cái, một bên lui về phía sau, một bên quơ nắm tay xông Sauron hô: "Sauron, lên a, ta về tinh thần ủng hộ ngươi." Nguyệt bộ, Sauron không để ý đến Nami, quát lạnh một tiếng, phi thân nhảy tới bầu trời, hướng về phía Oz ngực, thân thể bỗng nhiên đảo ngược, thuận thế song kiếm dùng sức bổ ra, lưỡng đạo màu xanh nhạt kiếm khí hùng ưng lao xuống một dạng hung hăng đánh vào Oz trên người. Oz thân thể to lớn, mãnh liệt lắc lư vài cái, oanh một tiếng, lui về phía sau lùi lại một bước. Không đợi Sauron rơi xuống đất, Oz hai tay liền thật cao giơ qua đỉnh đầu. Chỉ một lúc, cùng Sauron chiêu thức giống nhau. Thế nhưng Oz bổ ra chảm kích, uy lực dĩ nhiên Peso Long còn cường hãn hơn. Sauron vội vàng trên không trung ngang rời qua một bên. Oz nhất chiêu thất bại, nghi ngờ nhíu mày một cái. Thấy trên mặt đất còn có mấy người, lúc này không chút khách khí, tức giận giống lên một tiếng: "Các ngươi chắc cũng là đồng bạn của hắn đi. Lại dám khiêu chiến ta, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi." Tam đao lưu 108 phiền não gió. Ở Nami đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Oz dĩ nhiên đem một khối lớn xuất kỳ thiết bản cắn lấy trong miệng. Cùng Sauron giống nhau, cũng thay đổi thành tam đao lưu kiếm khách. Còn chưa kịp chạy trốn, Oz trước người ba thanh kiếm như giống như quạt gió, mãnh liệt vũ động đứng lên, chung quanh khí lưu ong ong một mạch hướng, tựa như lúc nào cũng muốn bạo tác. Chợt một cỗ cuồng bạo khí lưu bay cuộn lấy đánh về phía Nami đám người. Oanh một tiếng, kèm theo là long trời lở đất nhất chiêu a, 108 phiền não gió. Nami những người này né tránh không kịp, tất cả đều bị đưa tới ngập trời khí lãng vén đến bầu trời. Yêu yêu đọc sách, có em liên tiếp bay ra trên dưới 100 mét xa, mới, chỉ có, nặng nề rơi vào trên mặt đất. Oz hình thể to lớn, thể lực hơn người, trên người lực lượng xa Peso Long vô cùng cường hãn. Cho nên, tam đao lưu chiêu thức, hắn thi triển ra, uy lực mạnh hơn Sauron ra khỏi rất nhiều. 3000 thế giới, Sauron thật nhanh đi vòng qua Oz phía sau, như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, đem hết toàn lực, đem quấn vòng quanh ngang ngược ba cây kiếm vũ đến rồi cực hạn. Sau đó nhân kiếm hợp nhất, thẳng đến Oz một chân vọt tới. Oanh một tiếng, tuy là Oz thân thể cường hãn, thế nhưng, lớn như vậy thân thể, sự linh hoạt kém xa Sauron, căn bản không kịp né tránh, bị Sauron kết kết thật thật chém trúng cổ chân. Oz đau đớn khó nhịn, thân thể chợt một hồi lay động kịch liệt, lập tức vô lực ngã xuống, chỉ lát nữa là phải té trên mặt đất. Nhưng là, Oz lại chợt dùng trong tay hai thanh kiếm xanh tại trên mặt đất. Oz cắn răng nói: "Thân là một cái kiếm sĩ, coi như chết trận, cũng tuyệt không thể ngã xuống." Sau lưng vết thương, là kiếm sĩ Sỉ Nhục: "Xú tiểu tử, ngươi dám ở sau người đánh lén ta." Quỷ khí cửu đao lưu Atula: "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.